Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, nguy hiểm thật. Hoan nghênh đại thiếu gia, Lan tiểu thư về nhà, sở hữu người hầu đều ở cùng thời gian cung kính 45 độ khom lưng, Lan đoá đoá. Khuôn mặt nhỏ chôn ở Quân Việt trước ngực, không dám lộ ra tới. Quân Việt ôm nàng, mắt nhìn thẳng, chân dài bước ra, đi vào đi, trực tiếp lên lầu trở về phòng, đóng cửa, khóa trái, động tác liền mạch lưu loát, đem nào đó tiểu nữ hoa ôm vào trong phòng tắm. Phóng nàng xuống dưới, ánh mắt thanh lãnh ở nàng trên người nhìn quét, thoát. Một cái thanh thanh đạm đạm tự từ hắn môi trung phun ra, a. Lan đoá đoá nhíu nhíu mày, nàng giống như không nghe rõ, cởi quần áo ra. Quân Việt hít vào một hơi, lại nói một lần, nguyên lai là cởi quần áo a. Nói rõ ràng sao? Lan đoá đoá giơ lên một cái đại đại gương mặt tươi cười tới. Ở hắn trước mặt mở ra hai tay, Quân Việt, thoát, Quân Việt đuôi lông mày hơi tròn, tiểu gia hỏa này hiện tại còn sẽ mệnh lệnh hắn làm việc. Chính mình thoát, không cần. Liền phải Quân Việt, người không thoát ta liền không tắm rửa. Lan đoá đoá đô đô miệng. Chơi nổi lên tiểu tính tình, Quân Việt lấy nàng là một chút biện pháp đều không có. Thở dài, vươn tay đi giúp nàng cởi quần áo. Hắn quả nhiên là nhặt cái nữ nhi dưỡng, màu lam váy liền áo tự lan. Đoá đoá sứ bạch hoạt nộn tiểu thân mình thượng chảy xuống. Nàng kia thiếu nữ ngây ngô chung lại mang theo thành thục tiểu thân mình. Ở Quân Việt trước mắt không hề giữ lại nở rộ, tiểu nữ hoa tiểu thí thí thượng hồng hồng. Cùng nàng trắng nõn da thịt thoạt nhìn rất là không khỏe, bồn tắm thủy đã phóng hào. Quân Việt đem tiểu nữ hoa ôm vào bồn tắm, làm nàng chính mình trước phao trong chốc lát, chính mình tắc đi phòng cho khách tắm rửa. Hắn trên người còn lây dính vệt đỏ. Nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập. Đây là có rất nhỏ thói ở sạch Quân Việt sở không thể chịu đựng. Lan đoá đoá một người đãi ở trong phòng tắm. Ở nhà đại bồn tắm bơi qua bơi lại. Hảo không vui sướng. Đánh giá Quân Việt còn có một hồi lâu mới có thể trở về. Lan đoá đoá xanh biển con ngươi vừa chuyển. Nhìn hờ khép phòng tắm môn. Nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, giây tiếp theo, thon dài trắng nõn hai chân biến mất, xuất hiện ở bồn tắm, là một cái tản ra nhàn nhạt oánh quang màu lam đuôi cá, chính mình biến chính là so với bị bách biến. Muốn hào, bị bắt biến đuôi cá thời điểm, sẽ đau, nhưng là nàng chính mình biến thời điểm lại sẽ không, ủy khuất ngươi. Chỉ có thể ở chỗ này hít thở không khí. Có cơ hội chúng ta đi trong biển chơi. Lan đoá đoá vuốt ve chính mình màu lam đuôi cá. Lẩm bẩm lầu bầu. Màu lam đuôi cá đong đưa. Ở bồn tắm bắn khởi nhiều đoá bọt nước. Thật vất vả mới có thể khôi phục nhân ngư thân. Lan đoá đoá chơi thật sự là vui sướng. Nhất xuyến xuyến chuông bạc tiếng cười truyền ra đi. Diễn thủy. Lan đoá đoá thế nhưng quên mất thời gian. Quân Việt đứng ở hờ khép phòng tắm ngoài cửa. Nghe nàng tiếng cười, mắt đen hơi rũ, Lan đoá đoá bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh đem đuôi cá thay đổi trở về. Sau đó nửa cái thân mình ghé vào bồn tắm bên cạnh. Kim sắc tóc dài ướt rầm rề rối tung ở sau người. Cả người thoạt nhìn dị thường yêu mị mà lười biếng. Quân Việt, ngươi đã trở lại. Lan đoá đoá ngẩng khuôn mặt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Quân Việt đã tắm rửa xong, ăn mặc một thân màu nâu nhạt đồ ở nhà, sạch sẽ lưu loát, tóc ngắn thượng còn có chút bọt nước nhi. Cả người thoạt nhìn so với ngày thường muốn thân hòa đến nhiều, giờ phút này sắc mặt của hắn trầm. Ngưng, hắc mâu trung xẹt qua một đạo kỳ dị u quang. Nhìn Lan đoá đoá ánh mắt có chút kỳ quái, Lan đoá đoá khẩn trương nuốt nước miếng, Quân Việt vì cái gì như vậy nhìn nàng? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Quân Việt, chỉ thấy Quân Việt chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình. Đại trưởng tham tiến bồn tắm, bắt được nào đó tiểu nữ hoa, liền bắt đầu cho nàng tắm rửa, ở trong nước phao lâu rồi dễ dàng cảm mạo, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.